Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 660 của bộ truyện Tiên Hiệp Huyền Huyễn, Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 660 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 3290. Ngươi không còn chuyện gì khác để mà làm hay sao? Trọn vẹn một tháng sau, Loan Phượng mới ra khách điện gặp Dương Khai, lạnh mặt nói. Nghe nói, ngươi có Lăng Tiêu Cung tại Bắc Vực. Ngươi, một cung chi chủ, không tọa trấn tại nhà mình, chạy tới man hoang cổ địa ta mà làm gì? Dương Khai cười hi hi đáp. Bên đó, mọi sự vẫn bình thường. Có ta hay không, thì cũng như nhau. Loan Phượng nói. Vậy Nam Vực đâu? Sự tình Nam Vực lần trước liên lụy quá là lớn. Ngay cả ma nhân đều xuất hiện rồi. Có lẽ có âm mưu quỷ kế gì đang ngầm nổi lên. Ngươi không muốn làm minh bạch ngọn nguồn sao? Dương Khai chậm rãi lắc đầu. Căn cơ của ta tại Bắc Vực, chuyện Nam Vực chẳng qua là gặp dịp mà thôi. Mặc kệ chúng có âm mưu quỷ kế gì, trời sập xuống tự nhiên có người đón lấy, ta cũng không có vội vàng. Loan Phượng thở phì phò. Nói đi, ngươi đến cùng là muốn ra sao? À, uống trà, uống trà. Dương Khai nâng chung trà lên, ra hiệu. Loan Phượng khẽ nói. Nói đi, ta không có nhiều thời gian như vậy mà phung phí với ngươi đâu. Dương Khai ngấp một ngụm nước trà, đặt chén trà xuống, lộ ra vẻ làm khó. Nếu Phượng phu nhân kiên trì như vậy, vậy Dương Mỗ cũng không dám che giấu. Loan Phượng cười lạnh liên tục, rất muốn mắng hắn một câu đã nghiện mà còn ngại. Rốt cuộc vẫn cố kỵ thân phận mình mà không mắng. Thật sự là chưa thấy qua một ai không biết xấu hổ như vậy. Nàng rất hoài nghi da mặt của Dương Khai đủ dày để mà thành bản mệnh thần thông phòng ngự của mình. Dương Khai thần sắc nghiêm nghị, trầm giọng nói. Lần này đến đây chỉ có một chuyện, xin Phượng phu nhân thành toàn. Có chuyện gì thì nói mau. Loan Phượng nhắm mắt, chuẩn bị chờ hắn công phu sư tử ngoạm. Thật sự là sợ mình không có nhịn được mà phun ra một ngụm diệt thế hắc viêm. Mượn người. Dương Khai phun ra hai chữ. Mượn người? Mượn người nào? Mượn bao nhiêu người? Loan Phượng đôi mắt đẹp nhíu. Dương Khai dửng dưng nói. Muốn mượn tất nhiên là mượn Yêu Vương. Ta không muốn nhiều. Cho ta ba người là được. Thủ hạ tam đại thánh tôn các người, mỗi người bỏ ra một người. Không phải là không quá phận chứ? Loan Phượng bật cười ha ha. Dương Khai nghiêm mặt nói. Phượng phu nhân, vì sao lại cười? Loan Phượng đáp. Ta nếu không cười, ta sợ rằng ta nhịn không được, muốn giết ngươi. Trên mặt nàng, mặc dù biểu lộ nụ cười, nhưng ngữ khí lại là phát lạnh. Dương Khai ồ lên một tiếng. Loan Phượng một chưởng đem bàn bên cạnh mình vỗ cho nát bấy. Nước trà văng khắp nơi. Nàng nghiến chặt hàm răng. Dương Khai, người chớ có khinh người quá đáng. Thật coi có thiên hình hậu nhân cho người chỗ dựa, liền có thể cả một đời muốn làm gì thì làm tại cổ địa của ta sao? Dương Khai sờ lên mũi. Ta nào có, còn nó dám là không? Loan Phượng gật đầu. Nếu không phải như vậy, sao ngươi dám không để bản cung ở trong mắt, không để cổ địa ta trong mắt? Cổ địa từ trước thế nay là cấm khu của nhân tộc. Ngươi ngược lại thì tốt rồi, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, thậm chí còn lưu lại pháp trận không gian. Chuyện này thì thôi đi, Phượng La cung ta, ngươi cũng nghĩ xong liền xong. Trong mắt ngươi còn có bản cung hay không? Dương Khai mi mắt sụp xuống, mặc cho nàng phát tiết kêu gào, chờ cho nàng bình ổn lại, hắn mới cười hi hi nói. Phu nhân nghiêm trọng rồi, ta thật sự không có ý này, đối với phu nhân. Ta vẫn luôn rất là tôn trọng. Người cảm thấy ta sẽ tin ngươi sao? Dương Khai nghiêm mặt nói. Ta nói chính là lời thật. Nói rồi vỗ vỗ ngực mình, một bộ lấy lương tâm ta mà xem đi. Loan Phượng bộ ngực chập trùng kịch liệt, hận không thể nào một bàn tay chụp chết Dương Khai. Nhưng nếu thật sự có thể làm như vậy, nàng cũng không trở nên tức giận như thế. Vừa rồi nàng nói Dương Khai ỷ vào thiên hình hậu nhân, cũng chỉ là tức giận một mạch nói như vậy. Trên thực tế nàng cũng biết, dù không có thiên hình hậu nhân, mình cũng không có làm gì được hắn. Lần trước, sau khi gặp mặt bọn người Ưng Phi, Loan Phượng đã nghe được một tin tức để cho nàng cực kỳ rung động. Dương Khai vậy mà có quan hệ không minh bạch cùng một vị thuần chính Long nữ. Mà hình như chính hắn còn đi qua Long đảo một chuyến, sau đó hoàn hảo không chút tổn hao quay trở về. Trên Long đảo xảy ra chuyện gì nàng không rõ ràng, nhưng chỉ bằng điểm này thôi cũng khiến cho người ta không thể nào khinh thường. Hừ một tiếng, nàng phất tay áo nói. Mặc cho ngươi miệng lưỡi ra sao, lần này cũng đừng hòng đạt được người. Dương Khai nét mặt đau khổ. Phu nhân không cần phải tùy tình. Ta chỉ mượn 3 yêu vương mà thôi. Cổ địa còn 29 đường yêu vương đâu. Cho ta thêm 3 người, cũng còn 26 người. Đối với các ngươi, chẳng qua là chút lòng thành, cũng không có lung lay được căn cơ thống trị của các ngươi. Loan Phượng giận qua hóa cười. Ngươi cũng không cảm thấy ngại mà nói ra lời này sao? Lần trước ngươi cũng đã mượn 3 người. Ngươi coi yêu vương là gì? Tuy cổ địa ta lớn như vậy, tổng cộng mới chỉ có 32 đường yêu vương. Ngươi muốn 3 người, lại thêm 3 người. Cổ địa có bao nhiêu có thể cung cấp cho ngươi đây? Ta không cho. Dương Khai chắp tay nói. Một lần cuối cùng thôi. Tuyệt đối là một lần cuối. Về sau, nếu ta đến có ý đồ gì với yêu vương, thì ta chính là một con cún. Loan Phượng liếc xéo hắn, một mặt không tin. Bản cung ngược lại rất là hiếu kỳ. Ngươi cần thêm 3 người yêu vương mà làm gì? Có bọn người tê lôi tọa trấn Lăng Tiêu cung, chẳng lẽ còn không đủ? Dương Khai thở dài. Chỉ một Lăng Tiêu cung đương nhiên là đủ rồi, nhưng phu nhân cũng biết sự tình của Vô Hoa Điện. Dù mổ bất tài đã cầm xuống được Vô Hoa Điện, chuẩn bị thiết đặt ở nơi đó làm phân đà của Lăng Tiêu cung. Cho nên vẫn cần cường giả khác tỏa trấn, duy trì an ổn. Nếu không phải như vậy, ta cũng sẽ không tới quấy rầy phu nhân. Loan Phượng giật mình. Vô Hoa Điện cũng rơi vào trong tay ngươi. Tinh Thần cung vậy mà đồng ý sao? Dương Khai mỉm cười. Thì là một nơi vô chủ mà thôi, Tinh Thần cung có cái gì mà không bỏ được. Loan Phượng gật đầu. Tiểu tử ngươi, giả tâm cũng không có nhỏ. Bắc vực bên kia phát triển thật tốt rồi, còn muốn đặt tay tới Nam vực. Dương Khai nét mặt đau khổ nói. Là tình thế bất đắc dĩ mà thôi. Đây cũng là lời nói thật, đệ tử Lăng Tiêu cung quá nhiều, bằng không hắn cũng sẽ không đánh chủ ý cơ nghiệp của Vô Hoa Điện. Thấy ngữ khí của Loan Phượng có dấu hiệu buông lỏng, hắn cũng vội vàng rèn sắt lúc còn nóng. Sự tình chính là như vậy, phu nhân, còn xin thành toàn cho ta đi. Ta chỉ cần 3 yêu vương là được rồi. Loan Phượng thản nhiên nói. Bản cung nói rồi, lần này ngươi đừng có mơ mà đạt được người. Mọi thứ có thể 1, có thể 2, không thể 3. Đối với ngươi, cổ địa hết sức tạo điều kiện nhường cho ngươi một lối. Ngươi cũng không nên được một tấc là muốn tiến thêm một thước. Cảm giác được sự kiên định của nàng, Dương Khai nhướng mày. Thật không cho mượn sao? Loan Phượng lạnh lùng nói. Có mấy lời ta không muốn nói 2 lần đâu. Dương Khai gật đầu. Phu nhân nếu nói như vậy, vậy ta cũng không bắt buộc. Loan Phượng yên lặng, không nghĩ tới Dương Khai vậy mà dễ dàng chịu lui binh. Nhưng còn chưa kịp mừng rỡ, lại nghe Dương Khai nói. Đúng rồi, phu nhân à. Xin hỏi năm xưa, yêu vương Quy Thuận bắt Thánh Tôn Thạch Hỏa có những ai? Ngươi hỏi chuyện này... Loan Phượng mới nói một nửa, bỗng nhiên ý thức được điều gì. Đôi mắt đẹp lập tức không khỏi co rút, nghiến chặt hàm răng. Dương Khai nhếch miệng cười, đưa tay liền tung pháp thân ra ngoài. Pháp thân cũng rất phối hợp, bày ra tạo hình bá khí, quả nhiên là uy phong lẫm liệt. Dương Khai tay chỉ nó, xông vào Loan Phượng cười híp mắt. Mặc dù năm xưa Thạch Hoãn đã chết, nhưng người thừa kế hắn bây giờ lại ở chỗ này, cố ý muốn nhập Man Hoang cổ địa. Còn xin phu nhân thông báo tới Phạm Ngô Huynh cùng Thương Cẩu Huynh. Mặt khác, gọi những nhóm yêu vương yêu soái vốn thuộc Bắc địa về đây. Pháp thân cũng đứng đó xông tới Loan Phượng, nhếch miệng cười một tiếng. Cười để cho mặt Loan Phượng lúc này đen lại, cắn răng nói. Nguyên lai, người là đánh chủ ý vào chuyện này. Dung Khai bùi ngùi thở dài. Là bất đắc dĩ, còn xin phu nhân thứ lỗi cho. Loan Phượng hất cằm. Coi như vậy thì sao? Ngươi cho rằng nó luyện hóa Thạch Hỏa bản nguyên, cổ địa sẽ có nơi sống yên ổn cho nó ư? Dung Khai à, làm người đừng có ngây thơ như vậy. Nếu lần này tiếp tục nhượng bộ lui binh, sợ rằng về sau cổ địa thật không có lòng tin cùng lực lượng đi đối kháng Dung Khai. Bởi vì kiên trì cùng phòng ngự của cổ địa đã bị Dung Khai hết lần này tới lần khác làm cho nát bấy. Dung Khai thản nhiên nói, sự tình Vô Hoa Điện lần trước, bản tọa đối với cổ địa cùng ba vị thánh tôn là vô cùng cảm kích. Cũng nguyện ý cùng ba vị thánh tôn bảo trì quan hệ hợp tác tốt đẹp. Nhưng nếu như phu nhân thật khăng khăng muốn ngăn ta, vậy đừng trách bản tọa không có niệm tình xưa. Người thường đi chỗ cao, nước hướng xuống chỗ thấp. Ta ngược lại thật ra muốn biết, nếu 29 đường yêu vương biết được ba vị thánh tôn quấy nhiễu tiền đồ của bọn hắn liệu có còn trung thành với các ngươi một cách toàn tâm toàn ý hay không? Loan Phượng bị chọc cho tức, Hoa Dung thất sắc nói. Ngươi có còn lương tâm không? Vậy mà dám uy hiếp ta? Dung Khai nói, phu nhân ạ, ta chỉ cần ba vị yêu vương đi tọa trấn Nam Vực, không tính là yêu cầu quá phận đi. Loan Phượng im lặng, ánh mắt không ngừng lưu chuyển giữa Dung Khai cùng pháp thân. Trong lòng cũng là một mảnh đau đớn. Biết lần này vô luận ra sao cũng không thể ngăn trở. Dung Khai ném ra người thừa kế Thạch Hỏa, liền đại nghĩa chiếm cứ Man Hoang Bắc địa. Đến lúc đó có thể hiệu triệu tám đường yêu vương năm xưa trở về. Đám người Loan Phượng cũng là vô lực quấy nhiễu. Huống chi, đối với các yêu vương mà nói, có thể đi theo Dung Khai, đây tuyệt đối là một chuyện tốt. Tiền đồ sáng lạn, nhóm thánh tôn khăng khăng ngăn cản, khẳng định sẽ khiến cho họ bất mãn, đối với cổ địa cũng rất bất lợi. Thấy thần sắc của nàng có chuyển biến, Dung Khai liền biết mục đích chuyến đi lần này cơ bản đã đạt thành, hắn cười híp mắt. Phu nhân có một lời, không biết có nên nói hay không? Loan Phượng cãi giận nói. Người từ trước thế này, ưa thích làm trái lại bản cung. Trước mặt bản cung, còn có cái gì ngươi không dám nói? Dung Khai ho nhẹ một tiếng. Xem ra phu nhân đối với bản tọa hiểu nhầm rất sâu. Cũng được, ở lâu mới rõ lòng người, đường xa mới biết sức ngựa. Ta người này như thế nào, tạm thời không nói. Hay là chúng ta nói về Tiểu Thiên Lung đi? Loan Phượng sắc mặt bỗng nhiên lạnh lẽo. Ngươi dám có ý đồ với Thiên Lung? Bản cung quyết cùng ngươi không chết không thôi. Mọi thứ đều có thể nhượng bộ, nhưng liên quan đến nữ nhi nhà mình là vẫy ngược của Loan Phượng. Lúc này Dung Khai nhấc lên tên Tiểu Loan Phượng, không thể nghi ngờ là chạm đến dây thần kinh nhạy cảm của nàng. Dung Khai giơ tay lên nói, phu nhân sợ rằng hiểu nhầm ta rồi. Ta cũng không phải là muốn đối với Thiên Lung ra sao. Ta dù hèn hạ vô sĩ như thế nào cũng sẽ không hạ thủ hài tử. Chẳng qua cảm thấy, nàng mặc dù do phu nhân sinh ra, nhưng ngày sau có thể kế thừa tất cả từ phu nhân hay không còn chưa biết. Đều nói rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, nhưng mọi thứ luôn có ngoại lệ, không phải hay sao? Loan Phượng ngạo nghễ nói, nữ nhi của bản cung, há lại có thể kém đến như vậy? Dung Khai gật đầu, tốt, coi như Tiểu Thiên Lung có thể kế thừa tất cả từ phu nhân, đem uy danh Loan Phượng phát dương quang đại. Nhưng vậy thì sao? Phu nhân chẳng lẽ không muốn để cho Tiểu Thiên Lung trên cơ sở của ngươi mà tiến thêm một bước? Chương 3291. Lời vừa ra, thần sắc Loan Phượng cứng lại. Ngươi có ý tứ gì? Dung Khai thản nhiên đáp. Phu nhân vừa rồi cũng đã nói, phía sau bản tọa có Thiên Hình hậu nhân. Năm đó Thiên Hình đã làm nên sự tình gì chắc hẳn không cần ta lặp lại. Mà bên trong thiên hình cung, chỉ sợ thánh linh bản nguyên cũng nhiều vô số. Nếu không có như vậy, tại sao các yêu vương cổ địa lại cung kính với ta? Thậm chí đều hữu cầu tất ứng, không phải là trông cậy vào ngày sau có cơ hội trở thành thánh linh hay sao? Ăn bám mà không cảm thấy ngại ngùng hay sao? Còn giống trống khua chiêng. Loan Phượng một nét mặt khinh thường. Dương Khai ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục chậm rãi nói. Bản tọa cũng là người có đại khí vận. Năm đó trong lúc vô tình chưa chấp một thiếu nữ, là hậu nhân của thiên hình đại danh đỉnh đỉnh, mà huyết mạch cũng thần kỳ thức tỉnh. Không phải ta cùng phu nhân khoác lác, nàng đưa biết ta cũng coi như là nói gì nghe nấy. Đợi cho nàng xuất quan, nếu là ta có lời muốn nói, chắc hẳn sẽ không cự tuyệt. Nhưng mà chuyện này thì liên quan gì đến Thiên Lung? Loan Phượng mi mắt nhíu chặt. Dung Khai mỉm cười. Phu nhân chính là Loan Phượng chi thân. Mặc dù cũng thuộc về Phượng tộc, nhưng theo ta được biết, cũng chỉ là chi phụ mà thôi. So với Phượng tộc chính thống, vẫn còn có chút chênh lệch. Năm đó thiên hình chém giết vô số thánh linh. Long Phượng cũng ở trong đó. Bên trong thiên hình cung, chẳng lẽ không còn bản nguyên Phượng tộc sao? Nói tới đây, Dương Khai không nói tiếp, nâng chung trà lên nhấp một ngụm, lặng lẽ dò xét thần sắc của Loan Phượng. Quả nhiên thấy sắc mặt nàng có biến hóa, trong lòng vui lên, biết nàng vô luận ra sao cũng không cự tuyệt được dạng dụ hoặc này. Quả nhiên sau một lát, Loan Phượng mới nói. Ngươi có nắm chắc để Thiên Lung tiến vào thiên hình cung một chuyến hay không? Ta khẳng định sẽ đáp ứng. Loan Phượng nghe nói như vậy thì hít sâu một hơi, nhẹ nhàng vuốt cằm nói. Tiểu tử, bản cung sợ dĩ không muốn cho ngươi mượn yêu vương, cũng không phải là tâm tư. Ngươi dù sao cũng là nhân tộc, thủ hạ nếu có quá là nhiều yêu vương, làm không tốt sẽ bị chụp mũ, cấu kết cùng yêu tộc. Đối với bản thân ngươi cũng là bất lợi. Dương Khai đáp. Hảo ý của phu nhân, bản tọa tâm lĩnh. Nhưng không có thực lực cường đại, chuyện khác đều là nói suông. Loan Phượng ánh mắt lóe lên. Cũng chưa chắc Phạm Ngô cùng Thương Cẩu bên kia sẽ đồng ý. Dương Khai nhếch miệng cười. Có phu nhân rồi, bọn hắn làm sao không nể mặt mũi. Ta biết mấy vị thánh tôn cổ địa, mặc dù một mực là Phạm Ngô đương gia làm chủ, nhưng mà vòng thực lực mạnh yếu là phu nhân cầm đầu. Thôi đi, bớt vuốt mông ngựa đi. Loan Phượng nói chuyện liền đứng lên, quay người hướng ra ngoài. Phu nhân, đi đâu? Dương Khai nhìn qua bóng lưng uyển chuyển của nàng. Ngươi chờ đi, được hay không được, trong vòng 5 ngày ta cho ngươi đáp án. Có câu nói này của nàng, Dương Khai liền biết sự tình không thành vấn đề, chắp tay cười nói. Đa tạ phu nhân đã thành toàn. Cuối cùng cũng không có uổng phí một phen nước bọt. Mà Dương Khai cũng biết, lần này gặp Loan Phượng nếu có thể thành công, sau này nếu như hắn lại có yêu cầu gì đối với cổ địa, bên này cũng sẽ không cự tuyệt. Trái lại, nếu như lần này không thể đạt được, về sau liền mơ tưởng có được chỗ tốt gì từ cổ địa này. Trong lúc nhất thời, tâm tình sảng khoái vô cùng, quay người trở về trong phòng mình để mà chờ. Bên trong hành cung của Phạm Ngô. Nhận được tin tức, Thương Cẩu vội vàng chạy đến, Tam Đại Thánh Tôn hội tụ, sắc mặt cũng không quá đẹp. Đúng là khinh người quá đáng, lần trước chúng ta còn đi giúp hắn một tay, không nghĩ tới nhanh như vậy, tiểu tử này còn có ý đồ với chúng ta. Cái gì? Ba vị yêu vương? Hắn tại sao không đi chết đi? Thương Cẩu nổi giận đùng đùng. Có tư thế như muốn liền chạy qua cùng Dương Khai tử chiến. Phạm Ngô thở dài. Chúng ta ở cổ địa nhiều năm như vậy, không nghĩ tới cuối cùng là nằm trên tay một tên tiểu tử. Mặc cho hắn ta nhào nặng, thiên đạo đúng là bất công. Thương Cẩu trong mắt lấp lóe hàn quang. Nếu không thì hiện nay đem hắn làm thịt đi, miễn cho ngày sau sinh thêm sự cố. Loan Phượng liếc Thương Cẩu. Ngươi không sợ hậu nhân thiên hình sau khi xuất quan tìm ngươi gây phiền phức hay sao? Khí thế của Thương Cẩu liền xìu xuống, lúng túng vài câu, biểu lộ hậm hực. Thân là thánh linh, nhấc lên hai chữ thiên hình, đơn giản tự như một dạng chuột nghe được tiếng mèo kêu. Đó là e ngại thật sự phát ra từ bên trong. Phạm Ngô nghiêm nghị nói. Bây giờ sợ hắn cũng không phải có thể tùy ý bị xử lý đâu. Năm đó, lần đầu tiên Dung Khai tới cổ địa, liền cho thấy sức chiến đấu cực kỳ khủng bố. Lúc đó bất quá hắn mới là đế tôn tầng thứ nhất thôi. Một cái chớp mắt, lại qua mấy thập niên, lấy thiên tư của hắn, khẳng định lợi hại hơn so với trước. Đừng nói là hắn tinh thông pháp tắc không gian. Nếu không thể giam cầm thiên địa trước đó, phòng bị hắn phá vây đào tẩu, Phạm Ngô cũng không có lòng tin có thể bắt được hắn. Mà một khi cùng hắn làm ác, hậu quả không phải bọn người Phạm Ngô có thể tiếp nhận. Thương Cẩu nói, vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ để cho hắn ăn chắc chúng ta như vậy? Phạm Ngô quay đầu nhìn sang Loan Phượng. Phượng phu nhân nói với hắn ra sao? Loan Phượng rũ mắt. Ta cũng là cực lực cự tuyệt. Nhưng hắn lại vô sĩ, đem thạch khổi luyện hóa thạch hỏa bản nguyên ra. Nói là muốn để cho thạch khổi kia vào ở Man Hoang Bắc Địa, kế thừa vị trí Bắc Thánh Tôn. Hơn nữa còn tuyên bố muốn đem tin tức nói cho các yêu vương. Ta cũng là bị ép không còn biện pháp. Đúng là hèn hạ. Thượng Cẩu vô cùng phẫn nộ hét. Ánh mắt của Phạm Ngô lóe lên, nhạy bén cảm giác. Loan Phượng tự hồ có cái gì giấu giếm. Bất quá hắn cũng không hỏi nhiều, bởi vì biết dù có hỏi cũng không có được đáp án. Im lặng một trận rồi thở dài. Xem bộ dáng là không ngăn được hắn rồi. Loan Phượng chần chừ một chút. Mặc dù không ngăn được, nhưng chưa chắc, không thể cho hắn một điểm ngáng chân. Phạm Ngô nhìn qua nàng. Xin chỉ giáo. Loan Phượng hé miệng cười. Hai vị cũng biết, hắn có một vị phu nhân gọi là Phiến Khinh La, kế thừa một loại thánh linh bản nguyên, hóa thành yêu, bây giờ đang tu luyện trong cổ địa của chúng ta. Phạm Ngô cùng Thương Cẩu đều nhẹ nhàng gật đầu. Việc này bọn hắn đương nhiên cũng đã được nghe. Phiến Khinh La là do Ưng Phi tự mình đưa đến, đều đã truyền ra toàn bộ cổ địa. Cho nên bên trong cổ địa, ngược lại không có gì nguy hiểm đối với nàng. Chỉ vì hoàn cảnh bên trong cổ địa thích hợp với nàng mới có thể lựa chọn nơi này để tìm tu. Thương Cẩu hai mắt tỏa sáng. À, ý của phu nhân là để cho chúng ta ra tay với Phiến Khinh La. Loan Phượng lắc đầu. Chuyện này cũng không cần. Ta gặp qua nữ tử kia rồi, coi như không tệ. Tự hồ là kế thừa Thiên Nguyệt Ma Chu bản nguyên chi lực. Đợi một thời gian, cũng là một thành viên của yêu tộc ta. Đã là người một nhà, cần gì đi đối phó với nàng ta? Thương Cẩu nói. Nếu không đối phó nàng ta, vậy đề cập đến nàng mà làm gì? Loan Phượng hé miệng cười đáp. Tiểu tử kia, dáng dấp là dạng chó hình người. Là phong lưu thành tính. Các người có biết, hắn tổng cộng có 4 vị phu nhân. Hơn nữa còn cùng một nữ tử băng tâm cốc qua lại. Mặt khác, còn cùng một long nữ quan hệ mập mờ. Còn có hậu nhân thiên hình kia. Thương Cẩu nghe một mặt sùng bái. À da, diễm phúc vô biên. Con người của Phạm Ngô đảo một vòng, mở miệng nói. Nữ nhân nhiều, chưa chắc là chuyện tốt. Loan Phượng vuốt cằm. Không sai, 4 vị phu nhân kia đều đã quen biết nhau. Thực lực không tính là quá mạnh. Nữ tử băng tâm cốc kia từ hồi chỉ là đế tôn tầng 2. Năm đó chúng ta cũng đã gặp, chính là nữ nhân điên điên khùng khùng kia, nghe nói hiện nay cũng không còn điên. Mà còn lại 2 người, một là long nữ, một là hậu nhân thiên hình, vô luận là ai, đều không phải là dạng yêu ớt. Thương Cẩu nói, nếu để cho 2 người bọn hắn đụng nhau, ngẫm lại đều có chút không rét mà run. Long nữ a, hậu nhân thiên hình a, trời sinh quan hệ thù địch. Chuyện này có thể có cảnh náo nhiệt để mà xem. Chỉ là ai cũng không biết hậu nhân thiên hình đến cùng khi nào mới xuất quan. Loan Phượng mỉm cười. Trước đó, chúng ta có thể châm lửa thêm củi. Nếu hắn bị một đám nữ nhân quấy cho sức đầu mẻ trán, sợ rằng cũng không có công phu quan tâm tới cổ địa chúng ta. Làm sao mà châm lửa thêm củi chứ? lần này không phải là cơ hội rất tốt sao? Hắn muốn ba vị yêu vương, vậy chúng ta liền cho hắn ba vị yêu vương. Chỉ là không biết hắn có khẩu vị tốt như vậy hay không? Thường Cẩu nghe một mặt mê man, ngược lại Phạm Ngô bừng tỉnh đại ngộ, mỉm cười vuốt râu. Không sai, lời của Phượng phu nhân rất là có lý. Này, các người đang nói cái gì? Có thể nói rõ ra hay không? Thường Cẩu gãi đầu. Phạm Ngô cùng Lan Phượng nhìn nhau, cười một tiếng. Ba vị yêu vương rất nhanh bàn luận. Tam đại thánh tôn mỗi người cử ra một vị. Bên trong Phượng La Cung, Dương Khai trợn mắt há mồm, nhìn qua tam đại yêu vương đứng ngay trước mặt. Trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Cũng không phải là tam đại yêu vương này không mạnh. Cổ địa 32 đường yêu vương, mỗi người đều là tồn tại cực kỳ cường đại. Để cho Dương Khai im lặng như vậy, chỉ vì tam đại yêu vương đều là nữ nhân, mà mỗi người đều là vũ mị yêu diễm. Một người trong đó không có xa lạ gì, chính là Hoa Yêu Đỗ Mật Nhi, mà khi trước gặp trong tẩm cung của Loan Phượng. Nữ nhân này phục vụ người ta cực kỳ lợi hại. Lần trước, Dương Khai liền hào hảo hưởng thụ một phen. Giờ phút này chính là nháy mắt đưa tình nhìn qua hắn. Bên cạnh Đỗ Mật Nhi, một nữ tử quốc sắc thiên hương, tư thái xinh đẹp, thần sắc vũ mị. Ngay cả phiến khinh la cũng không thể bằng. Một đôi mắt đẹp ngập nước, tự như hai cái lỗ đen, có thể đem thần hồn người ta nuốt vào trong, làm cho không người nào có thể tự kiềm chế. Nàng mặc dù bình tĩnh đứng ở nơi đó, nhưng mà lại có một loại phong tình khó nói nên lời, để cho người ta nhìn không nỡ chuyển dời ánh mắt. Hồ Phỉ. Dương Khai thăm dò hỏi một câu. Nữ yêu vương nghe ngơ ngác một chút, sau đó tươi cười, môi son khẽ mở. Không ngờ, đại nhân nhận ra nô gia. Thanh âm tiêu hồn để cho Dương Khai nghe mà rùng mình, chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt đều nhẹ đi một hai. Không hổ là có huyết mạch thiên hồ cửu vĩ, nhất cử nhất động đều là mị hoặc, làm cho người ta sao có thể tự kiềm chế. Dương Khai liền tin tưởng, cảm giác được một dòng nước nóng nơi bụng phun trào. Lập tức có chút dở khóc dở cười. Vài ngày trước mới cùng Tê Lôi nghiên cứu thảo luận qua các yêu vương. Tê Lôi trọng điểm nói tới Hồ Phỉ này. Không ngờ bọn người Loan Phượng vậy mà đem nàng ra đưa đến cho mình. Quay đầu liếc nhìn sang Loan Phượng, dường như nhìn ra thâm ý trong mắt nàng. Dung Khai gật đầu. Đại danh của yêu vương như sấm bên tai. Hồ Phỉ cười lên một tiếng. Một chút ô danh, ô uế lỗ tai của đại nhân rồi. Dương Khai quay đầu nhìn về một nữ yêu vương khác, chỉ thấy khí chất của nữ nhân này cùng Đỗ Mật Nhi và Hồ Phỉ rất khác biệt. Đỗ Mật Nhi thì yếu đuối, Hồ Phỉ thì mị hoặc. Lại nhiều thêm một tia âm lãnh tuyệt diễm. Con ngươi của nàng dựng thẳng để cho Dương Khai không khỏi nhớ tới hai chữ rắn độc. Nhưng loại cảm giác âm độc này không những không khiến người ta sợ hãi, mà còn kích thích người ta thiêu thân, lao vào lửa dục vọng. Tự hồ coi như cho nàng nuốt sống, cũng cam tâm tình nguyện. Tâm tư Dương Khai khẽ động. Xích luyện. Chương 3292. Xích luyện liếm liếm bờ môi màu đỏ tươi. Trong đồng tử thẳng đứng nở rộ ra tia sáng dị kỳ. Đại nhân, quả nhiên kiến thức uyên bác, lại nhận ra thiếp thân. Dương Khai cười khan một tiếng theo thứ tự mà quét qua tam nữ yêu vương một chút. Ba người trước mặt, người thì quyến rũ động lòng người, người thì ăn mặc bại lộ, da thịt tuyết trắng, ngạo nhân song phong, chân ngọc thon dài tròn trịa, mạng lớn da thịt lộ ra ngoài. Nhưng biểu lộ nhìn qua Dương Khai đều không khác nhau. Đều tự hồ hận không thể nào một ngụm nuốt hắn vào. Dương Khai bỗng nhiên có chút không rét mà run, quay đầu nhìn Loan Phượng, mỉm cười xem trò hay. Phu nhân, ta muốn nói chuyện riêng một chút. Loan Phượng liếc hắn, cùng hắn đi đến một bên, tức giận nói. Có chuyện gì? Dương Khai khổ não. Phu nhân, các người là đang chơi ta sao? Loan Phượng ngoài cười nhưng trong không cười. Xin chỉ giáo. Dương Khai hướng bên cạnh nháy mắt ra dấu. Ta tìm các ngươi muốn ba vị yêu vương. Không sai. Nhưng mà các người đưa tới cho ta ba vị này là có ý gì? Loan Phượng biết rõ mà còn cố hỏi. Chẳng lẽ ngươi không hài lòng với các nàng? Thực lực mấy người các nàng trong 32 đường yêu vương cổ địa ta không tính là yếu. Năng lực chính diện chém giết có lẽ không cường đại như Tê Lôi. Nhưng mà ngươi tin hay không, nếu để Tê Lôi đối đầu với các nàng, thù thiệt nhất định là Tê Lôi. Ta tin, nhưng mà đây cũng quá không được bình thường rồi. Loan Phượng sắc mặt lạnh lẽo. Ý ngươi là sao? Người ta cũng đã gọi tới cho ngươi rồi. Ngươi có phải không muốn hay không? Nếu như không muốn, tự mình nói với các nàng đi. Ngươi xem các nàng có bỏ qua cho ngươi không? Trong lòng thoải mái không chịu được. Ai bảo tên tiểu tử nhà ngươi ỷ thế hiếp người? Thật sự cho rằng lão nương không có cách nào thu thập ngươi sao? Đừng à! Dương Khai chắp tay thở dài. Phụ nhân, người tốt làm cho tới cùng. Đổi cho ta ba yêu vương khác có được không? Đổi ba vị yêu vương phổ thông. Ba vị này thật sự quá là chói mắt. Đừng nói là người khác, mà chính hắn đối mặt ba vị yêu vương này đều có chút không chịu nổi. Cần thời thời khắc khắc tỉ mỉ ngưng thần mới có thể ngăn được dụ hoặc. Nếu thật sự đem các nàng về, không chừng Lăng Tiêu Cung sẽ náo loạn không ra gì. Để những nam đệ tử kia nhìn thấy đâu còn tâm tư tu luyện a. Loan Phượng liếc xéo hắn. Ngươi muốn ba vị yêu vương, ta cũng đã tìm cho ngươi rồi. Hiện nay ngươi là muốn đổi sang ba người khác. Ngươi không cảm thấy mình có phần quá mức rồi hay sao? Dương Khai nghiêm túc suy nghĩ rồi gật đầu. Là có một chút. Muốn hay là không? Không thì cút xéo đi. Loan Phượng hừ lạnh một tiếng. Dương Khai há to miệng, rốt cuộc vẫn không nói thêm gì. Quay đầu liếc mắt nhìn ba vị yêu vương kia còn đang trông mong nhìn mình. Nặng nề thở dài. Thôi, kệ, cứ các nàng đi. Loan Phượng khẽ nói. Nói như vẻ, ngươi chịu nhiều thiệt thòi. Yêu cầu của ngươi ta đã thỏa mãn cho ngươi rồi. Tranh thủ thời gian mang người cút đi. Sau này không có việc gì đừng có lại đây. Thiên hình hậu nhân xuất quan, ta sẽ tự phái người thông tri cho ngươi. Nàng một bộ không kịp chờ đợi muốn đuổi người. Thật sự là sợ Dương Khai rồi, cho nên đưa tiễn sớm một chút mới có thể sớm an tâm. Dương Khai cũng không dài dòng thêm mà chắp tay nói. Phụ nhân, ta tại cổ địa, còn muốn nhờ mấy vị thánh tôn chiêu khán nhiều hơn. Hắn tới lần này cũng không đi tìm Phiến Khinh La, bởi vì hắn biết Phiến Khinh La bây giờ cũng đang tu luyện. Quấy rầy nàng đối với nàng không có bất kỳ chỗ tốt. Ta biết rồi, cam đoan sẽ không để cho nàng mất một sợi lông nào đâu. Loan Phượng không kiên nhẫn phất phất tay. Từ biệt Loan Phượng dẫn ba nữ yêu vương bay tới hướng nơi ở của Thạch Khổi. Trên đường đi, Dương Khai cuối cùng được lĩnh giáo mỹ nhân khó tiêu thụ nhất. Tam đại nữ yêu vương, người thì nhiệt tình như lửa, vô luận là ngôn từ cử động đều là hàm ẩn trêu chọc chi ý. Người thì nhất là yêu nữ có cửu vĩ thiên hồ huyết mạch, hồ phỉ, nhất cử nhất động, một cái nhăn mày nhíu mắt, một nụ cười đều vô tận mị hoặc, khiến cho người ta có chút cầm giữ mơ hồ. Đỗ Mật Nhi cùng Xích Luyện cũng không phải là đèn cạn dầu. Một cái nhu tình mật ý, một người thì âm độc tuyệt lãnh. Ba nữ yêu vương, ba loại khí tràng dây dưa quanh quẩn, để cho Dương Khai có một loại cảm giác dục hỏa phần thân. Nếu không phải một mực cầm giữ bản tâm, sợ rằng muốn ngay tại chỗ tìm một nơi, khoái hoạt một phen rồi tính sau. Trở lại nơi ở của Thạch Khổi, một đám Thạch Khổi đều trợn to trong mắt, nhìn qua ba nữ yêu vương, rồi ngó ngó Dương Khai, sau đó lộ ra một bộ thần sắc, nam nhân đều hiểu. Dương Khai bị nhìn như vậy cũng thật khó xử. Cục diện bây giờ thật sự không phải là hắn muốn. Lần này hắn đến cổ địa là muốn ba yêu vương đi trấn thủ cơ nghiệp Vô Hoa Điện mà thôi. Không ngờ có thể mang ra ba nữ yêu vương này. Bây giờ suy nghĩ một chút. Tiện tỳ Loan Phượng kia rõ ràng không có lòng tốt. Không chừng còn muốn cho ba yêu nữ này đem mình cầm xuống. Sau đó coi đây là cái lý, rồi muốn làm gì thì làm. Chật vật trở về Vô Hoa Điện, lại đến lượt Hoa Thanh Ti trợn mắt há mồm soi mói, dẫn ba nữ yêu vương tới cho nàng, để nàng xem mà an bài. Trước khi rời đi, Dương Khai thần sắc nghiêm nghị một chút, ánh mắt dạo qua một vòng từng nữ yêu vương rồi trầm giọng nói. Sau khi ta đi, tất cả các ngươi đều nghe theo lời của Hoa Tổng quản an bài. Thế giới nhân tộc không thể như ở cổ địa, cũng không thể nào tự tại như cổ địa các ngươi. Nếu đã tới địa bàn của ta rồi, vậy sẽ phải tuân thủ quy củ. Nếu phạm sai lầm, đừng trách bản tọa độc ác ra tay vô tình. Hồ Phỉ mỉm cười. Đại nhân nói gì vậy chứ? Ba người chúng ta đều rất là ngoan. Lúc nói, mỹ ý như có như không nở rộ. Nếu là nam nhân khác, sợ rằng lập tức phải sát thủ hồn bay. Một câu nặng lời cũng không nỡ nói ra. Dương Khai sớm đã có phòng bị, cũng cố ý muốn lập uy. Chỗ mắt trái biến thành màu vàng, thần niệm như thủy triều hóa thành lực xoắn, đem mỹ ý vô ảnh vô hình của Hồ Phỉ giảo sát sạch sẽ. Hồ Phỉ khuôn mặt lập tức trắng bệch, rên lên một tiếng, càng trở nên tái nhợt. Đỗ Mật Nhi cùng Xích Luyện cũng gấp gáp né ánh mắt sang một bên, trong mắt rốt cuộc lộ ra một tia ngoài ý muốn. Cùng lúc này, Dương Khai lặng lẽ thôi động Kim Thánh Long bản nguyên chi lực, long uy như có như không tràn ngập, bao phủ toàn bộ ba nữ yêu vương, duỗi ra một tay hướng trên mặt Hồ Phỉ sờ soạn. Hồ Phỉ trong mắt lập tức trừng to, tầm mắt xuất hiện một cảnh tượng cực kỳ khó tin. Rõ ràng, Dương Khai đứng trước mặt nàng, nhưng nàng dường như thấy một đầu cự long, long trảo nhô ra tới mình như có thể xé rách thiên địa. Tại trước mặt long trảo, mình bất luận phòng ngự như thế nào cũng yếu ớt không chịu nổi. Nó lúc nào cũng có thể đem mình xé thành mảnh nhỏ. Thân thể mềm mại cũng nhịn không được run lẩy bẩy, trên mặt không còn chút huyết sắc. Cảm nhận được khí tức chuyển biến trên thân của Dương Khai, Đỗ Mật Nhi cùng Xích Luyện giống như lâm phải đại địch, thần sắc sợ hãi. Nhưng chỉ trong nháy mắt lại như qua thật lâu, khí tức để cho ba nữ yêu cảm giác ngột ngạt thản nhiên biến mất. Dương Khai cười híp mắt, nhéo nhéo khuôn mặt của Hồ Phỉ. Đều ngoan ngoãn cho ta đi, sau này không thiếu chỗ tốt cho các người. Ba nữ yêu vương đều ngây ra như phỏng, thành thật gật đầu. Dương Khai đặt ngón tay ở giữa chóp mũi hít hà. Nhìn Hồ Phỉ nháy nháy mắt, cười lớn một tiếng rồi quay người rời đi. Thẳng cho tới khi bóng lưng của hắn hoàn toàn biến mất, bọn người Hồ Phỉ mới nặng nề thở ra một hơi, hai mặt nhìn nhau, đều nhìn ra sự khiếp sợ cùng hoảng hốt trong mắt nhau. Lúc trước trên đường theo Dương Khai tới, phát hiện hắn cũng chỉ như vậy, cho nên không khỏi làm càng một chút. Nhưng cho tới giờ khắc này mới rõ ràng, nam nhân này là một tên thật sự kinh khủng. Nếu chọc cho hắn tức, sợ rằng thật sẽ không thương hoa tiếc ngọc. Loại cảm giác làm cho người ta hít thở không thông vừa rồi, chính là điều chưa từng được cảm thụ qua trên người các thánh tôn. Hoa Thanh Ti thờ ơ lạnh nhạt, cũng để hết một màn vừa rồi vào trong mắt, giờ mới mở miệng nói. Bản cung chính là Lăng Tiêu Cung Đại Tổng quản Hoa Thanh Ti. Mấy vị xưng hô ra sao? Thanh âm truyền tới mới để cho đám người Hồ Phỉ thu suy nghĩ. Đỗ Mật Nhi mở miệng trước tiên, báo ra tên họ của mình. Cũng không bởi vì thực lực mạnh hơn Hoa Thanh Ti mà có chỗ khinh thị, ngược lại biểu hiện rất dịu dàng ngoan ngoãn. Hoa Thanh Ti ghi lại từng người, biết là vừa rồi Dương Khai lập uy hiệu quả. Nếu không, đối mặt ba nữ yêu vương này, nàng cũng phải đau đầu. Trong Lăng Tiêu Cung, bây giờ duy nhất có thể cùng các nàng bình khởi bình tọa, cũng chỉ có đám người Ưng Phi. Nhưng mấy người Ưng Phi cũng là yêu vương đến từ cổ địa. Cùng ba người trước mặt này tuyệt đối là người quen. Hoa Thanh Ti cũng vô pháp cầm bọn người Ưng Phi ra uy hiếp Hồ Phỉ các nàng. Bây giờ thì tốt rồi, có Dương Khai dư uy chấn nhiếp. Nàng đứng lên chỉ huy cũng nhẹ nhàng vô cùng, âm thầm hạ quyết tâm. Nếu là các nàng này không nghe lời, liền gọi Lưu Viêm xuất thủ đối phó với các nàng. Lưu Viêm bây giờ, ngoài Dương Khai ra, xem như là người mạnh nhất trong Lăng Tiêu Cung. Chính là yêu vương khó có thể là đối thủ của nàng. Giờ lại có thêm ba vị yêu vương gia nhập liên minh. Vô Hoa Điện rốt cuộc cũng đầy đủ nhân thủ tọa trấn. Chỉ giờ Nam Môn Đại Quân bố trí tốt hộ tông đại trận, liền có thể chuẩn bị di chuyển các đệ tử. Mà sau khi Dương Khai rời khỏi Vô Hoa Điện, một lần nữa trở về cổ địa. đi ra khỏi nơi ở của bộ tộc Thạch Khổi, đầu tiên là đi một chuyến tới Huyết Môn. Huyết Môn, nơi này hắn cũng không lạ lẫm. Năm đó hắn từng cùng Thạch Hỏa tử chiến trong này, kém chút bị đánh chết. Cuối cùng may mắn thức tỉnh huyết mạch, lấy đi bản nguyên thánh linh Thạch Hỏa mới hóa giải nguy cơ. Sau đó Trương Nhược Tích mang theo Tiểu Tiểu tiến vào trong Huyết Môn. Huyết Môn cũng biến mất theo, cho đến nay vẫn không có chút tin tức. Phụ cận Huyết Môn quanh năm đều có yêu soái trấn giữ, điều tra bảo vệ. Lúc Dương Khai tới gặp không ít yêu soái như thế này đề ra nghi vấn. Nhưng sau khi nghe hắn báo ra tên họ, đều trở nên cúi đầu khom lưng, à du nịnh hót. Điều tra một hồi lâu trong hư không, không cảm giác được bất luận khí tức gì của Huyết Môn, Dương Khai cũng chỉ có thể coi như thôi. Huyết Môn liên thông đến một thế giới khác, đó là thế giới thiên hình mở ra. Nội thiết thiên hình cung, chứa đựng rất là nhiều bản nguyên thượng cổ thánh linh của thời đại đó. Bây giờ thánh linh thưa thớt, nhưng ở thời kỳ thượng cổ lại là nhiều vô số. Những thánh linh cường đại này vừa ra đời liền có thực lực cực mạnh, làm việc càng không kiêng nể gì, độc hại sinh linh. Theo điển tịch ghi chép, thiên hình hoành không xuất thế, chinh chiến tứ phương, một thanh thiên hình kiếm giết hết thánh linh thiên hạ. Chính là Long Phượng cũng không thể thoát. Chuyện này từ hồ tuân theo thiên địa khí vận mà thành, trở thành khắc tinh của các thánh linh. Thiên hình tại thế vào thiên đại. Thiên hình tại thế niên đại đó, thánh linh trong thiên hạ ẩn nấp không ra, lúc này mới cho nhân tộc không gian an ổn phát triển. Mà thánh linh bị thiên hình chém giết, đều bị lấy đi bản nguyên chi lực, phong ấn bên trong thiên hình cung. Kể từ đó số lượng thánh linh cũng ngày càng ít. Cho nên, cơ hồ có thể nói là bây giờ lác đác không có mấy. Rất nhiều yêu tộc mặc dù đều kế thừa thượng cổ huyết mạch, nhưng không có bản nguyên nên không có cách thức tỉnh huy hoàng của tổ tiên. Chương 3293. Từ trong cổ địa đi ra cũng là mười mấy ngày. Bên ngoài cổ địa có một hoang thành cũ nát, không ít võ giả lưu lại nơi đây. Man hoang cổ địa mặc dù là hùng danh hiển hách, nhưng bởi vì bên trong cất chứa vô số thiên tài địa bảo, lại thêm hoàn cảnh đặc thù, nên có không ít võ giả ưa thích lịch lãm bên trong. Qua năm này tháng nọ, bên ngoài cổ địa liền xuất hiện một địa phương có thể cung cấp cho võ giả lui tới nghỉ ngơi trung chuyển, đó là hoang thành. Năm đó Dương Khai cũng tới nơi này, chính là trong này tìm một người dẫn đường gọi là Ban Lão. Nhờ Ban Lão dẫn đầu mới có thể bình an tiến vào trong cổ địa. Cũng chính bởi vì chuyện của Ban Lão nên đã cùng Hào Lâm, nữ nhi của U Hồn Đại Đế, phát sinh một chút xung đột. Hào Lâm kia có lẽ không phải là ác nhân, nhưng mà được nuông chiều từ bé, tính tình ương ngạnh phách lối, tự cao có cường giả thủ hộ, khăng khăng tự tiện xông vào cổ địa bức bách Ban Lão dẫn đường, kết quả là bị Dung Khai giao huấn cho một phen. Trong nội tâm của nàng không phục, về sau không biết tại sao cùng Doãn Nhạc Sinh Hoàng Tuyền Tông liên thủ, tại thông đạo lối ra trước cổ địa chặn giết Dương Khai. Cuối cùng bị Dương Khai giết hết một cách hoa rơi nước chảy. Trong lúc nguy cấp, U Hồn Đại Đế hồn giáng mà tới, Dương Khai kinh sợ thối lui. Đi vào hoàng thành cũ nát, Dương Khai liền nhớ tới Ban Lão. Năm đó Dương Khai biết ơn công dẫn đường của Ban Lão, lại thấy hắn túng quẫn lẻ loi một mình mang theo cháu gái, liền dẫn lão đi bắt vực, an bài cháu gái tiến vào trong Băng Tâm Cốc. Mà bản thân của Ban Lão thì ở bên trong thành trì mà Băng Tâm Cốc quản lý, tìm một việc mà làm. Qua nhiều năm như vậy cũng một mực chưa từng gặp lại. Bất quá nghĩ đến cháu gái của Ban Lão, bây giờ hắn cũng là đã trưởng thành, tu luyện bên trong Băng Tâm Cốc, tiền đồ tương lai hẳn sẽ không quá kém. Đi qua hoang thành cũng không có dừng, mà tùy ý nhớ lại một cái liền trực tiếp rời đi. Đích đến lần này của Dương Khai là Long Đảo. Một phen vụ việc Thanh Vũ Trúc đề cập đến để cho hắn cảm nhận được bức thiết. Tuy nói bây giờ 10 vị đại đế khỏe mạnh, nhưng không ai có thể nói chính xác lúc nào liền có thể tranh thủ vị trí đại đế kia. Nếu là thật sự thời cơ tới mà tu vi mình không đủ, như vậy chắc chắn không có chỗ để khóc. Vì vậy Dung Khai muốn mau sớm tăng lên thực lực của bản thân, phòng ngừa chu đáo, dù sao cũng tốt hơn so với lâm thời ôm chân Phật. Hàng mươi tấn thăng đế tôn tầng 2 không lâu, mặc dù bế quan khổ tu, trong thời gian ngắn chắc chắn không thể tấn thăng tầng 3, nhưng để tăng thực lực cũng không phải chỉ có tấn thăng cảnh giới. Đối với hắn mà nói, hóa long quyết đột phá, rèn luyện long mạch chi thân, có lẽ so với đột phá cảnh giới đơn thuần chắc chắn hữu hiệu hơn. Mà muốn làm điểm này, không thể nghi ngờ là cần tiến về Long Đảo. Huống chi, Chúc Tình còn trên Long Đảo. Lần trước hắn thông qua ô quản, bên trong ô Long Điện, cưỡng ép mở ra thông đạo đi tới tinh vực hạ vị diện. Cũng không biết về sau Chúc Tình ra sao, càng không biết phương diện Long Đảo còn làm khó Chúc Tình hay không. Không tới xem xét mà dựa trên lời nói thì không quá yên tâm. Nếu là có thể, tốt nhất đem Chúc Tình rời đi. Dù gì cũng phải làm một pháp trận không gian liên thông Lăng Tiêu Cung trên Long Đảo. Nếu không, vừa đi vừa về như thế này cũng quá là phiền phức. Bất quá trước khi đi Long Đảo, Dương Khai còn muốn đi Linh Thú Đảo một chuyến. Trước đó hắn rất là muốn cùng Lý Vô Y nghiên cứu thảo luận về pháp tắc không gian. Trên đời này không có người nào tinh thông dạng sức mạnh huyền diệu này. Mà Lý Vô Y, danh xưng đệ nhất nhân dưới đại đế, tại không gian pháp tắc tạo nghệ chắc chắn mạnh hơn mình. Chỉ là trước kia mình căn bản không có tư cách này. Về việc tu luyện pháp tắc không gian, mình một mực là vừa đi vừa mò. Đều có thể cùng Lý Vô Y cẩn thận thảo luận nghiên cứu một hai, chắc chắn sẽ có thu hoạch không tưởng tượng được. May mà vô luận là Long Đảo hay Linh Thú Đảo đều trên biển lớn Đông Vực. Đều tính cả U Hồn Cung, nội tình cùng thực lực toàn bộ Đông Vực, tuyệt đối là đứng đầu trong bốn vực của tinh giới. Tuy nhiên, tam đại thế lực này cũng không phải là bền chắc như thép. Tỷ như nói, Thủ Vũ Đại Đế cùng Long Tộc gặp nhau là liền đánh, nào có khả năng liên thủ. Bên trong hoang thành, một người nam tử nhìn qua Dung Khai, mặt lộ ra một tia kinh dị, một lát sau lấy ra một khối ngọc giản, tâm thần đắm chìm trong đó, cẩn thận điều tra một phen, sắc mặt vui mừng. Quả nhiên là hắn ta. Vội vàng thu lấy ngọc giản, rồi lấy ra la bàn truyền tin, rót thần niệm vào trong. Cùng ai đó trao đổi một phen, một lát sau, giống như đạt được chỉ thị. Hắn cắn răng đi theo phương hướng mà Dung Khai rời đi. Nhưng bất quá hắn chỉ có thực lực đạo nguyên cảnh, sao có thể theo được Dung Khai? Ra khỏi hoàng thành, liền không biết Dung Khai đi đâu. Một dạng giống như một con ruồi không đầu, loạn chuyển một phen, lộ ra thần sắc ảo não. Một lát sau, một đám người chạy tới như bay, dẫn đầu là một thanh niên sắc mặt nham hiểm hung ác, nhìn qua người này mở miệng hỏi. Người đâu rồi? Nam tử kia bất an nói. Hồi bẩm bảo chủ, thuộc hạ cũng không biết hắn đi đâu. Người kia tu vi quá cao, chớp mắt đã không thấy tung tích. Thanh niên hung ác nham hiểm được gọi là bảo chủ nghe như vậy, lạnh lùng liếc qua hắn, khiến cho nam tử kia trán ứa ra mồ hôi. Thuộc hạ vô năng, bảo chủ thứ tội cho. Một lão giả bên cạnh lên tiếng nói. Bảo chủ, người kia năm xưa chính là tu vi đế tôn tầng thứ nhất. Tà tam tài, đạo nguyên cảnh tầng 2 theo không kịp cũng là đúng. Thật nếu bị hắn ta phát hiện ra có người theo dõi, sợ rằng sẽ đánh rắn động cỏ. Thanh niên hung ác nham hiểm nghe sắc mặt hơi chậm lại, rồi vuốt cằm nói. Tộc lão nói rất đúng. Sau đó quay đầu nhìn sang nam nhân báo tin. Người thấy rõ ràng dáng vẻ của người kia sao? Có thể xác định chính là hắn hay không? Nam tử kia thần sắc kiên định đáp. Thấy rõ ràng tuyệt đối là hắn ta. Năm đó bảo chủ cho ta ngọc giản chứa hình ảnh của người kia. Thuộc hạ một mực mang trên người. Lúc trước cũng không có lưu ý. Chợt phát hiện người kia có chút quen mắt mới nhớ tới. Bảo chủ nếu không tin, đại khái có thể hỏi những người khác trong thành, chắc hẳn không chỉ một mình ta nhìn thấy hắn đâu. Bảo chủ thản nhiên nói. Tin rằng người cũng không dám nói lung tung. Theo người quan sát, người kia tu vi ra sao? Nam tử này trầm ngâm một chút rồi thận trọng nói. Dạ, so với bảo chủ hẳn là mạnh hơn. Bảo chủ hé mắt. So với ta mạnh hơn, chẳng phải tối thiểu là đế tôn cảnh tầng thứ nhất, tầng thứ hai sao? Hắn một mặt thần sắc oán độc, phản phất một dạng cùng Dung Khai có thâm cừu đại hận. lão giả khi trước mở miệng nói chuyện. Nếu như lão phu nhớ không nhầm, năm xưa người kia tấn thăng đế tôn cảnh bên trong Toái Tinh Hải. Lúc này mới bao nhiêu năm, vậy mà liền thành đế tôn tầng 2 rồi. Thiên tư này... Dừng một chút rồi chắp tay nói. Bảo chủ, việc này còn cần bàn bạc kỹ lưỡng hơn. Nếu thật sự tiểu tử kia là đế tôn tầng 2, Tề Thiên Bảo ta chưa hẳn có thể trêu chọc được hắn. Nếu Dung Khai ở đây, nghe nói như vậy, tất nhiên sẽ nhớ tới cái tên Tề Thiên Bảo. Tề Thiên Bảo tại Đông Vực không tính là thế lực quá cường đại, có thể là nhị lưu hoặc tam lưu. Bên trong tông mạnh nhất là đế tôn tầng thứ nhất thôi, cùng La Sát Môn không kém bao nhiêu. Bất quá so với La Sát Môn thì tốt hơn một chút, bởi vì thực lực không tính là quá mạnh, cho nên Tề Thiên Bảo có được vùng đất biên cương ở Đông Vực, cũng là không có người cùng tranh phong, để cho Tề Thiên Bảo có không gian phát triển an ổn. Bây giờ bảo chủ chính là thanh niên hung ác nham hiểm, tên là Tề Hải, Dung Khai cũng đã gặp qua một lần. Bên trong Toái Tinh Hải, Dung Khai lộ ra mánh khóe đạt được Sơn Hà Chung cùng Phượng Hoàng Chân Hỏa, bị Tề Hải biết. Sau đó Tề Hải cực lực mời hắn tiến về Tề Thiên Bảo, Đông Vực làm khách. Chỉ vì năm xưa, nữ nhân của Tề Hải tự tiện xông vào man hoang cổ địa, trúng phải Thiên Sương Địa Lâm, một trong thập đại tuyệt độc, không thể nào sống lâu. Nhu cầu cấp bách cần Phượng Hoàng Chân Hỏa trừ độc kéo dài tính mệnh. Mà sở dĩ Tề Hải mạo hiểm xâm nhập Toái Tinh Hải chính là vì đi tìm Phượng Hoàng Chân Hỏa. Chỉ tiếc bị Dung Khai nhanh chân đến trước, hắn tự nhiên chỉ có thể đem chủ ý đánh tới trên thân của Dung Khai. Nhưng đối với Dung Khai ngay lúc đó, Đông Vực quá xa xôi, hắn làm sao không có việc gì mà chạy tới Tề Thiên Bảo, chỉ là thuận miệng ứng phó mà thôi. Sau đó cơ duyên xảo hợp đến Đông Vực, tiến vào Hoang Thành, bên ngoài thông đạo cổ địa. Tề Hải đạt được tin tức, dù sao bên này là địa phương Tề Thiên Bảo tỏa trấn. Toàn bộ Hoang Thành đều do Tề Thiên Bảo chú ý cùng âm thầm quản hạt. Tề Hải lúc ấy làm thiếu bảo chủ, có thể nói là tai mắt linh thông. Sau đó Tề Hải bố trí mật thám ở các nơi tại thông đạo cổ địa, yên lặng chờ đợi Dung Khai tới. Thời gian không phụ lòng người, một đệ tử bên trong Tề Thiên Bảo thật sự gặp được Dung Khai, đem ý tứ của Tề Hải truyền đạt. Nếu như khi ấy thật có Phượng Hoàng Chân Hỏa trên người, Dung Khai có lẽ cũng không để ý mà đi giúp Tề Hải một phen. Dù sao cũng là tiện tay mà thôi, cũng không uổng phí chuyện gì. Nhưng mà khi đó Phượng Hoàng Chân Hỏa bị Lưu Viêm thôn phệ, hóa thành trứng phượng, mà bản thân Lưu Viêm là bị cửu phượng mang đến Linh Thú Đảo, truyền thụ truyền thừa phượng tộc. Dung Khai làm sao có thể giúp Tề Hải? Tâm tình Dung Khai khó chịu khi cảm thấy hành tung của mình bị người ta giám thị, lúc này liền cự tuyệt. Hắn nghĩ trúng độc thì giải độc, nhìn chăm chăm Phượng Hoàng Chân Hỏa mà làm gì? Bất quá sự tình năm xưa thoảng như mây khói, Dung Khai sớm đã quên. Nhưng mà đối với Tề Hải là vĩnh viễn cùng vô pháp tiêu tan. Hắn có thể xác định Phượng Hoàng Chân Hỏa bị Dung Khai đạt được, giải trừ Thiên Sương Địa Lâm chi độc cũng không uổng phí khí lực gì. Nhưng mà Dung Khai nhẫn tâm cự tuyệt, dẫn đến nữ nhân của hắn rốt cuộc không chống lại tuyệt độc, từ biệt thế gian. Từ đó về sau, Tề Hải giống như biến thành một người khác. Nguyên bản hình tượng của hắn là một thiếu bảo chủ ôn nhuận như ngọc. Bây giờ càng không tiếc hao phí món tiền khổng lồ bái nhập một trong những tông môn đỉnh tiêm của Đông Vực. Chỉ mong một ngày tu hành có thành tựu, tự tay giết Dung Khai, báo thù rửa hận cho nữ nhân của mình. Trong quan niệm của hắn, hại chết nữ nhân của hắn là một thập đại tuyệt độc kia, nhưng mà Dung Khai cũng khó tự tội lỗi. Lần này biết được Dung Khai lần nữa hiện thân bên trong Hoang Thành, Tề Hải liền ngựa không dừng vó chạy đến. Thứ nhất là muốn báo thù, thứ hai là muốn chính miệng hỏi Dung Khai một chút, năm đó vì sao lãnh huyết vô tình như thế. Năm đó thiếu bảo chủ, bây giờ là Tề Thiên Bảo bảo chủ, tu vi cũng là đế tôn tầng thứ nhất. Hắn vốn cho rằng mình có vốn liếng cùng Dung Khai so sánh hơn thua. Nhưng bây giờ nghe thủ hạ hồi báo mới biết, Dung Khai không ngờ một lần nữa đi trước mặt hắn. Một đế tôn tầng 2 sợ rằng mình không phải là đối thủ. Tề Thiên Bảo trêu chọc không được, không có nghĩa người khác trêu chọc không được. Tại bên trong Đông Vực này, Người muốn tính mệnh của hắn không chỉ có mình ta. Hắn dám đến cũng đừng nghĩ còn sống quay về. Tề Hải lạnh lùng chăm chú nhìn phương xa lên tiếng nói. Hắn cười lạnh một tiếng, lấy ra một khối ngọc giản, đưa tay bóp nát. Một đạo lưu quang hiện lên trong giây lát hướng phương xa bay đi. Lão giả bên cạnh thấy như vậy, nhìn không được thở dài một tiếng. Năm xưa, thiếu bảo chủ cùng bảo chủ trước mắt như hai người khác nhau. Sau khi nữ nhân của hắn chết đi, thì thiếu bảo chủ bái nhập tông môn kia. Tất cả đều thay đổi, nhưng hắn lại không thể nói thêm điều gì. Chỉ vì báo thù cho nữ nhân của mình đã chết là nguyện vọng sau cùng của Tề Hải. Nếu ngay cả việc này cũng không thành, sợ rằng Tề Hải sống không bằng chết. Kết thúc tập 660 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.